Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 406, một kiếm nơi tay. Quân, Mạc, Ngôn, một lời không hợp, kiếm khí giết người, từ sát khí nồng đậm tới cực điểm kia, còn có kiềm chế đồng dạng tới cực điểm lệ khí đến xem. Quân Mạc Ngôn quả nhiên là đem loại ý nghĩ này bị đè nén cực kỳ lâu. Cho nên khi lần này quan viên này trước mặt mọi người khiêu khích một khắc, rốt cục để hắn có giết người lấy cớ. Cho nên quan viên kia chết chi nên nhưng, bắt buộc phải làm, cũng bởi vì ở đây, làm cho đến Quân Mạc Ngôn nộ khí có phát tiết chỗ trống. Chí ít lũy đến đỉnh phong nộ khí, hơi tả một điểm nửa điểm. Chí ít không còn ở vào trước đó cực đoan. Lan Vô Tâm thở dài, lớn tiếng nói, quân tiền bối, cho dù vừa rồi người kia khẩu khí hoặc là không thế nào êm tai, nhưng đạo lý kia lại là sự thật. Ngươi làm sao có thể đủ cứ như vậy thống hạ sát thủ? Liệu sẽ quá thủ đoạn ác độc một chút? Quân Mạc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Vân Dương rốt cục thấy được gương mặt như là đá cẩm thạch một loại pho tượng hoàn mỹ kia. Mà giờ khắc này, khuôn mặt kia thượng lưu tràn lại chỉ có tràn đầy cực hạn phẫn nộ. Không gặp lại mặt khác bất kỳ tâm tình gì, chỉ nghe thanh âm của hắn chậm rãi, tựa hồ là cưỡng ép khắc chế vang lên. Ha ha, nguyên bản các người cũng có đem ta xem như Tử U Đế Quốc người a. Quân Mạc Ngôn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người nói nhiều. Giang hồ truyền ngôn, Quân Mạc Ngôn mặt lãnh tâm lạnh, tích chữ như vàng, cả người tựa như là một tòa di động băng sơn, kiếm sơn. Điểm này, vô luận từ giang hồ truyền ngôn hay là vừa rồi thấy, thậm chí tính cách của hắn đặc điểm biểu hiện đều có thể cảm giác được. Nhưng mà lần này lại tựa hồ như là đem lửa giận đột nhiên mở ra miệng cống, để Vân Dương đều có chút kinh ngạc. Quân Mạc Ngôn liên tiếp mà nói, cho dù đã dùng tận lực bình tĩnh, tận lực khống chế khẩu khí, lại như cũ để đám người cảm thấy như có núi lửa bộc phát đồng dạng uy thế cường thế mà lâm. Các ngươi tranh bá thiên hạ, đồ thán sinh linh vân vân, tại ta không quan hệ. Đế quốc tồn tại vốn là vì bên trong an bách tính, bên ngoài ngăn cường địch, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Đơn về điểm này tới nói, các ngươi vì thế làm gì đều không gì đáng trách. Vô luận là có hay không Tử U quốc người, đều không chỉ trích lập trường. Các ngươi muốn đuổi bắt thích khách, bởi vì tên thích khách này ám sát triều đình quan viên, đây cũng là phải có chi nghĩa. Các người đem hắn đuổi bắt, đem hắn tra tấn bức cung, thậm chí đem hắn đánh chết tại chỗ, ta Quân Mạc Ngôn đều không có cái gì nói. Bởi vì giữa chúng ta tình nghĩa cuối cùng thuộc quan hệ cá nhân. Các người cách làm chính là quốc pháp. Cả hai đối lập thời điểm, quốc pháp tự nhiên làm đầu. Cho dù ta chúng như vậy mà vì bằng hữu báo thù, là phải có chi nghĩa. Cũng là nói sau, tất cả đều tại trước mắt không quan hệ. Đây là ta nhận biết, cũng là lập trường của ta. Nhưng mà các ngươi ngàn vạn lần không nên đem Tử U Đế Quốc đỉnh chụp mũ này cưỡng ép đội lên trên đầu ta. Cho tới nay đều là luôn mồm chỉ ta là Tử U Đế Quốc người, sau đó dùng đại nghĩa này đến lợi dụng ta, hoàn thành âm mưu của các ngươi bố cục. Quân Mạc Ngôn bình tĩnh ánh mắt, tựa hồ là phù tầng che giấu phía dưới sôi trào nham tương. Hết thảy ân oán cá nhân, xác thực phải làm cho quốc gia đại nghĩa nhường đường. Điểm này ta cũng không dị nghị. Nhưng các ngươi đến tiếp sau lại làm cho ta lửa giận khó đè nén. Các ngươi không vừa lòng, còn muốn tiếp tục lợi dụng ta. Lợi dụng ta, đến để cho ta bằng hữu xuất hiện tâm thần đúng không? Sau đó các ngươi đối với hắn tiến hành siêu hồn, nhìn xem kế này không thành, liền lại xảy ra một kế, lợi dụng danh tiếng của ta đến truyền lại tin tức, bố trí bẫy dập, dẫn dụ bằng hữu của hắn thân nhân bạn cũ đến đây. Lan Vô Tâm, Lan Đại Thừa Tướng, ngươi cùng ta giảng sự thật. Vậy liền giảng sự thật. Sự thật chính là các ngươi lợi dụng ta cùng ta tình cảm của bằng hữu đến tiến hành những này quỷ vực hoạt động. Thân là tử u người, lấy quốc sự làm đầu, khắc chế một chút tình cảm của mình cùng nguyên tắc. Điểm ấy chính là nên cũng có nghĩa. Chính là sự tình, không cần các ngươi dạy ta. Nhưng mà nên làm, ta đều làm. Thế nhưng là những cái kia không nên làm, các ngươi còn muốn kiềm chế ta làm. Đúng sai, như thế nào phân trần? Quân Mạc Ngôn ánh mắt như cùng tại trong hư không lóe sáng trường kiếm kiếm quang, lôi kéo khắp nơi, nhàn nhạt trào phúng nở nụ cười, nói, các ngươi coi ta Quân Mạc Ngôn là cái gì? Mãi cho đến hiện tại, các ngươi thế mà còn muốn cầm quốc gia đại nghĩa tới dọa ta. Quân Mạc Ngôn giọng mỉa mai cười cười, không biết các ngươi là quá để ý mình, hay là quá xem thường ta. Ta là tử u người không sai, nhưng ta trung thành chính là quốc gia này cùng dân tộc, mà không phải các ngươi đám quan lại này. Các ngươi một mực lấy quốc gia đại nghĩa đè ép ta trong này không thể động đậy. Nhìn xem người bạn già của mình, ân nhân, bị các ngươi tra tấn, bị các ngươi siêu hồn, bị các ngươi thiết trí bẫy dập, lại đi đối phó hắn thân nhân hảo hữu, mà ta thế mà còn muốn làm bẫy dập một phần tử. Các ngươi để cho ta Quân Mạc Ngôn tương lai tại trên giang hồ này, tại trong thiên hạ ngày nay, như thế nào tự xử? Nếu là chưa từng cực kỳ gắng sức kiềm chế, vừa rồi một kiếm kia, mục tiêu nên ngươi, Lan Đại Thừa Tướng. Quân Mạc Ngôn một hơi nói ra một đoạn lớn nói này, khiến cho đến đối diện Lan Vô Tâm cảm thấy kinh ngạc. Bình tĩnh mà xem xét, thật chẳng lẽ quá rồi hả? Một cái tử u quan viên tức giận nói ra, quân tiền bối, chúng ta kính ngươi là cao nhân tiền bối, từ đầu đến cuối chưa từng mạo phạm, tự nhận tại trên cấp bậc lễ nghĩa cũng không có thiếu thốn chỗ. Bản quan cho rằng, vì quốc gia đại nghiệp, chỉ có lập trường lựa chọn, dù cho là tổn thất một chút, ủy khuất một chút, cũng đều là chuyện đương nhiên sự tình, vô vị so đo hiểu ít. Hạ quan tuyệt đối là muốn không rõ, quân tiền bối bộ dạng này lòng đầy căm phẫn, đến cùng là tại sao đến đây? Quân Mạc Ngôn quái dị cười cười, nói, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ quan Hoàng Vi Thiện, năm nay 25 tuổi, bất quá là hình bộ một tiểu lại, tự nhiên không ở trong mắt quân tiền bối. Hoàng Vi Thiện ngang nhiên nói ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt, nói chắc như đinh đóng cột, rất có điểm khí thế khoản tiền chắc chắn. Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, Hoàng Vi Thiện, đã ngươi trung thành như vậy vì nước hiên ngang lẫm liệt, nghĩ tất do phần này đại nghĩa mà không để ý tư nghị thật sao? Hoàng Vi Thiện nghiêm mặt nói, đây là đương nhiên, đại nghĩa trước đó, gì người không thể bỏ qua. Quân Mạc Ngôn biểu lộ như cũ nhàn nhạt, nói hay lắm, như vậy ngươi bây giờ liền về nhà đưa ngươi phụ mẫu vợ con giết. Hoàng Vi Thiện mặt đỏ lên, tức giận nói, ngươi nói cái gì, đây là vì gì? Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, bởi vì đây cũng là điều kiện của ta. Chỉ cần ngươi lập tức đi giết cha mẹ vợ con của ngươi, để cho ta nhìn thấy ngươi hy sinh quyết tâm, ta lập tức liền tránh ra cửa phòng. Ngươi giết cha mẹ vợ con của ngươi, chính là vì tử u đại nghiệp làm ra ngươi làm tử u thần tử bản phận. Tin tưởng vô luận là nơi đây Lan tướng, hay là không ở nơi này tử u quốc quân, đều sẽ nhớ ngươi một đại công. Hoàng Vi Thiện giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Quân Mạc Ngôn giọng mỉa mai mà nói, lẽ nào lại như vậy? Ngươi không phải mới vừa còn tại khẳng khái nói thẳng, hiên ngang lẫm liệt sao? Chẳng lẽ phụ mẫu thân quyến không nên vì quốc gia đại nghĩa nhượng bộ sao? Lập trường của ngươi đâu? Bất quá chỉ là một hình bộ tiểu lại, còn không muốn giết cha mẹ vợ con của ngươi. lại chỉ biết là buộc ta vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách hy sinh chính mình bằng hữu huynh đệ. Dối trá vô sỉ, ra vẻ đạo mạo, ngươi coi thật sự là thật to gan. Hoàng Vi Thiện, đến xuống đời, tuyệt đối không nên quên đi tên thật của ngươi. Ngươi gọi giả nhân giả nghĩa, mà không phải là tốt. Kiếm quang lóe lên, vị này tên là Hoàng Vi Thiện quan viên nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Đuổi theo trước đó quan viên kia mà đi. Lan Vô Tâm nổ đom đóm mắt. Quân tiền bối, ngươi, Quân Mạc Ngôn bế nghễ nói ra. Lan đại tể tướng, ta cảm thấy, ngươi giống như sự tình chỉ nhớ rõ Quân Mạc Ngôn chính là Tử U đế quốc người. Lại quên đi liên quan tới hắn một câu. Lan Vô Tâm trong lòng đột nhiên chấn động, theo bản năng hỏi, lời gì? Quân Mạc Ngôn trong mắt lệ quang lóe lên, thản nhiên nói, câu nói kia là được. Một thân tung hoành trong nhân thế, một kiếm nơi tay, Quân Mạc Ngôn, hắn nặng nề nói ra, ý tứ của những lời này là nói, coi ta trong tay có kiếm thời điểm, toàn diện câm miệng cho ta. Không phải vậy, liền chết. Giờ khắc này, không biết là Lan Vô Tâm, ở đây tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Câu này giang hồ truyền ngôn, tựa như là một thanh sắc bén kiếm, hư không lơ lửng tại mọi người cổ họng ở giữa, để mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng cỗ sát cơ lăng nhiên kia. Tùy thì đều có thể một kiếm đoạt hồn, bỏ mạng hồng trần. Liền tại lúc này, một cái tràn đầy già nua vận vị nghe tới lại cực điểm thanh nhã thanh âm ngữ điệu, xen lẫn ý cười bình thản vang lên. Quân Mạc Ngôn quả nhiên là Quân Mạc Ngôn, quả nhiên là bá khí tuyệt luân. Lão hủ tự giác cũng sống rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn là lần đầu kiến thức đến. Quân Mạc Ngôn trong mắt như có kiếm mang khẽ quét mà qua. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Vân Dương thân ảnh áo xanh ngang nhiên tiến lên một bước, nói, ta chính là người bị bọn hắn mời đến vì ngươi bằng hữu khôi phục thần hồn. Quân Mạc Ngôn nói, ngươi có bản lãnh này? Vân Dương mỉm cười, ngươi nhìn ta đánh thắng được hay không ngươi? Quân Mạc Ngôn ánh mắt như là lợi kiếm, trên người Vân Dương khẽ quét mà qua, cười lạnh nói, ngươi chi thực lực cố nhiên không yếu, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Muốn tìm ngươi mệnh, một kiếm là đủ. Vân Dương cười lớn một tiếng, vậy há không đơn giản? Nếu là ta cuối cùng không thể vì hắn khôi phục, ngươi giết ta chính là. Không cần nhiều lời. Lan Vô Tâm quá sợ hãi. Lão tổ tông, Vân Dương khoát tay chặn lại, việc này như vậy kết luận, tin tưởng ta chủ trương. Quân Mạc Ngôn ngưng mắt nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đã như vậy, ngươi liền tiến đến, những người khác liền ở lại bên ngoài. Trong ánh mắt của hắn lệ mang lóe lên, từng chữ nói ra nối liền cuối cùng ba chữ. Không, được, động. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, đối với Lan Vô Tâm gật gật đầu, cất bước đi về phía trước. Chung quanh đi theo một vòng tứ quý lâu cao thủ, tất cả đều có chút mộng bức. Trước đó không phải đã nói để cho chúng ta đến đây đứng ngoài quan sát. Ngươi bây giờ cũng chỉ được bản thân một người đi vào. Ngay cả âm thanh chào hỏi cũng không đánh. Lại là mấy cái ý tứ. Vậy chúng ta đi theo cái mông ngươi phía sau. Một đường tới tới đi đi. Lại là đang làm cái gì? Khỉ làm xiếc a. Chúng ta kém chút đều muốn đối đầu cái kia Quân Mạc Ngôn được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.